Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3989, muốn cướp trở về sao 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, mọi người thấy gặp bọn này người thí nghiệm, là mệnh danh là 21 quân, tiểu đội, tên là lúc trước sĩ binh trưởng để Mặc Liên Thành lấy tên. Một vị nào đó ra lấy tên phương hướng. Khá là trò đùa, hắn chỉ là đếm xem nhân số. Tổng cộng 21 người, liền tùy tiện cho lấy. 21 quân bởi vì ăn dược vật, cải biến thân thể cơ năng, có được nửa người nửa thú bề ngoài, cùng vượt qua trước kia tu vi năng lực, nhất là tại công kích phương diện kia. Khá là cường hãn, nhưng là, bọn hắn đã không có nguyên lai tư tưởng. Tăng thêm bởi vì trong máu chảy thú tính thừa số, dụ khiến cho bọn hắn khởi xướng tiến công đến, hoàn toàn đánh bạc tính mệnh một dạng, càng là người được mùi máu nói, càng là không quan tâm, chí hung ác sói lệ. Lúc trước, vì là thuần phục bọn hắn, sĩ binh trưởng cũng không có ít tốn tâm tư, nghe nói nghiêm trọng nhất vượt qua trường khống một lần, là cần vận dụng hơn phân nửa tinh binh. Mới miễn cưỡng trấn trụ bọn này táo bạo người thí nghiệm. Bây giờ, huấn luyện có thứ tự. Đứng tại thật cao tráng kiện thân cành quay chung quanh mà thành trên đài cao. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nơi ở cao gặp xuống đất nhìn qua trước mặt rộng lớn đất trống. Trên đất trống, một nhánh cường hãn đội ngũ. Chính tiến vào ma hóa một dạng kịch liệt người đấu tranh bên trong. Nương theo lấy đưa chư tử địa một dạng ngoan lệ chiêu thức. Từng trận không phải người không phải thú gầm gào âm thanh từ phía dưới truyền đến. Giống giống, ngao ngao, hí, khà rét rét hí, rét rét rét, hỏa long đầy trời, khói lửa cuồn cuộn, tràng diện hỗn loạn, đồng thời máu tanh, mỗi một bộ trải qua cải biến thể trạng, đều đặc biệt tráng kiện cường tráng. Bọn hắn lực lớn vô cùng, tùy tiện vung đi ra một cái nắm đấm, liền có thể kéo theo địa chấn núi đong đưa. Bọn hắn khuôn mặt không phải người không phải quỷ, dữ tợn quỷ dị, chỉ là cùng bọn hắn mặt đối đầu. Bản năng, liền bị người một cỗ kinh hồn táng đảm, phảng phất, trông thấy địa ngục đến đầu trâu mặt ngựa. Hết lần này tới lần khác, chỉ cần ngươi cẩn thận nhận rõ. Những cái kia nghiêm trọng biến hóa khuôn mặt, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhận ra một chút ngày xưa diện mạo. Khúc Đàn Nhi một cái mà nhìn qua đi. Trung gian đánh kịch liệt nhất, chính là một nhóm người này ở trong. Bí thuật cao cường nhất Lam Hắc hai vị trưởng lão. Bên cạnh bọn họ đánh nhau cái này một đôi là Nha, Vân Địch, còn có cái khác, nàng không biết, đứng ở đằng xa. Một mực chăm chú nhìn 21 quân động tĩnh sĩ binh trường. Trong tay cầm cái còi. Ánh mắt nghiêm khắc, chưa từng rời đi bọn này kịch liệt vật lộn nữ nhân liếc mắt. Đối với vợ chồng hai người tới đến cũng không có chú ý tới. Thẳng đến, có người tới gần hắn. Đối với hắn thì thầm một tiếng. Hắn biểu lộ hơi phù ngoài ý muốn. Sau đó, ngước mắt. Hướng vợ chồng hai người phương hướng nhìn qua đi. Nhất thời, nghiêm túc trên mặt xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ. Không vợ hai người bây giờ có thể là hỏa loan tứ quân chạm tay có thể bỏng hương mô mô. Bởi vì bọn hắn đi nhiều thấy rộng. Ăn nói bất phàm, mỗi lần, cùng bọn hắn trao đổi. Luôn có thể lấy được một chút mới trước kia từ trước tới giờ không dám tưởng tượng kiến giải. Liền dường như chi này 21 quân, lúc trước sĩ binh trưởng kỳ thật cũng không xem trọng, như loại này bị đan dược khống chế nữ nhân, lẽ ra huấn luyện không ra hiệu quả, có thể là, liền là dựa vào Mặc Liên Thành dược cùng huấn luyện phương pháp. Hắn mới thành công đem 21 quân huấn luyện đi ra. Có chút hổ thẹn, nhưng lại không thể không tự hào thừa nhận một câu. Bây giờ... Nếu như là luận đội ngũ so đấu, cái này 21 quân có thể xưng vô địch, liền là bọn hắn hỏa loan tứ quân bên trong quân đội tinh nhuệ. Cũng hàng phục không được bọn hắn. Rất nhanh, Sĩ binh trưởng thổi lên cái còi. Chỉ thấy trước một khắc còn tại sinh tử kịch đấu 21 quân. Tại một giây bên trong, toàn thể đình chỉ động tác. Ở trong, thậm chí còn có người duy trì lăng không huy quyền động tác. Cách chương.